LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, người đến dạy ta khiêu vũ a. Tô Minh cùng Thi Đạt Khai ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm. Lâm Ánh Trúc bên kia cũng rất bận, chỉ là nàng liền không có Tô Minh như thế tự tại. Ở người đại diện dẫn đầu dưới, gặp một chút vòng tròn bên trong các tiền bối. Ai nha, đây chính là Lâm Ánh Trúc đi. Ta nghe qua ngươi ca, vẫn là rất không tệ. Không tệ, xác thực âm sắc phi thường xuất chúng. Lại nhiều tôi luyện 2 năm, vẫn là vô cùng có tiền đồ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, những này giới ca hát các tiền bối. Đúng Lâm Ánh Trúc thái độ còn cũng không tệ. Đương nhiên cũng có một số người thái độ tương đối lãnh đạm. Cái kia dù sao cũng là số ít. Lâm Ánh Trúc trong khoảng thời gian này xác thực phi thường hòa. Tương đương với một cỗ vòi rồng tựa như. Dùng xảy ra bất ngờ tốc độ. Quét sạch toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc. Trên cơ bản ở trong vòng giải trí mặt lan lộn. Trong khoảng thời gian này bao nhiêu cũng nghe được qua Lâm Ánh Trúc danh tự. Cái này cũng liền dẫn đến Lâm Ánh Trúc trở thành hiện trường một nhân vật tiêu điểm. Không ít người tất cả lên cùng Lâm Ánh Trúc chào hỏi thuận tiện lan lộn cái quen mặt loại hình. Thật vất vả Lâm Ánh Trúc đem những này mọi người cho ứng phó. Vốn cho là mình cuối cùng có thể thở phào. Đang muốn nhìn một chút Tô Minh ở nơi nào đâu. Thế nhưng là lúc này một cái ước chừng 25-26 tuổi người trẻ tuổi. Đi tới. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia cầm trong tay một chén màu vàng kim nhạt sâm panh. Một thân tu thân áo đuôi tôm. Tướng mạo cũng là có chút không tầm thường. Trên mặt mang mê người tiếu dung. Người trẻ tuổi kia đi tới Lâm Ánh Trúc bên người. Nhẹ nói. Người tốt, Lâm Ánh Trúc đúng không? Ta là Hà Tuấn Luân. Ta nghe qua ngươi ca. Cái kia đầu, đường lê sắc tuyết. Đặc biệt không tệ. Đến nhận thức một chút đi. Nguyên lai gia hỏa này tên là Hà Tuấn Luân. Cũng là một cái danh khí không nhỏ sao ca nhạc. Gần nhất 2 năm này ở trong vòng giải trí mặt tình thế vẫn là rất mạnh mẽ. Tham gia nhất ngăn tống nghệ tiết mục. Nhân khí cực tốc tăng trưởng. Hơn nữa nghe nói còn được mời tham gia năm nay xuân muộn mời. Có thể nói con hàng này xem như một cái đang hot tiểu sinh. Bất quá gia hỏa này thanh danh lại không được tốt lắm. Trước kia đã từng bị phú bà cho bao nuôi qua. Trên cơ bản nương tựa theo Tiểu Bạch Kiểm. Ở các nữ nhân ở giữa đảo quanh. Sau cùng bằng vào những nữ nhân này. Thành công gặp may. Cũng là có nhất định thực lực. Hiện tại đỏ về sau cũng không cần vừa lúc bị những cái kia tuổi già vẻ mặt suy phú bà cho trà đạp. Hẳn là bị quá nhiều lại xấu vừa già phú bà cho trà đạp qua. Vì lẽ đó con hàng này hiện tại đã có chút bóng ma tâm lý. Từ đó cũng dẫn đến con hàng này hiện tại đặc biệt thông đồng mỹ nữ. Trên cơ bản trong vòng giải trí mặt cùng hắn truyền qua chuyện xấu một cái tay đều đếm không hết. Bất quá gia hỏa này không phải người tốt. Trên cơ bản chơi qua liền vung. Hôm nay nhìn thấy Lâm Ánh Trúc về sau. Cảm giác quả thật không tệ. So trên tấm ảnh nhìn còn tốt nhìn. Thậm chí mơ hồ còn có một số ngây ngô. Cái này ở vòng tròn bên trong thực sự quá hiếm có. Thế là Hà Tuấn Luân liền động tâm. Dự định tới thông đồng một chút Lâm Ánh Trúc. Dùng công lực của hắn. Thông đồng loại này mới nhập vòng tròn tiểu nữ sinh. Chắc hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Ánh Trúc cũng đã được nghe nói người này. Dù sao 2 năm này danh khí rất hỏa. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc cũng rõ ràng ngành giải trí một ít quy tắc. Mặc kệ ngươi cảm giác người này thế nào. Tối thiểu nhất trên mặt mũi đến không có trở ngại. Gặp Hà Tuấn Luân vẻ mặt tươi cười nắm tay cho đưa qua ra. Lâm Ánh Trúc cũng duỗi ra bản thân tay. Khe khẽ cùng gia hỏa này chạm thử. Nói ra, người tốt. Ta cũng nghe qua ngươi ca. Rất lợi hại. Lâm Ánh Trúc bất quá khen nàng một chút. Ai biết ra hỏa này trả lại sức lực. Lập tức mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Sau đó nói. Đâu có. Ta tiến vào một chuyến này thời gian cũng liền dài hơn ngươi một điểm mà thôi. Chúng ta đều có rất lớn không gian phát triển. Lần thứ nhất gặp mặt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hai chúng ta uống một chén đi. Ta làm ngươi tùy ý. Cái này Hà Tuấn Luân rất có phong độ thân sĩ địa đúng Lâm Ánh Trúc giơ chén rượu nói một câu. Lâm Ánh Trúc rõ ràng gia hỏa này thanh danh bất hảo. Trong lòng một mực đề phòng. Bất quá rượu này là Lâm Ánh Trúc tự mình rót. Hơn nữa ở loại trường hợp này, Lâm Ánh Trúc cũng không lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì chuyện xấu xa đi ra. Hơn nữa Hà Tuấn Luân biểu hiện cũng là rất thân sĩ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thế là Lâm Ánh Trúc cũng nâng cốc chén dơ lên cùng gia hỏa này chạm thử. Vẻn vẹn từng một ngụm mà thôi. Không có uống quá nhiều. Vốn cho rằng bộ dạng này cũng không có cái gì sự tình. Thế nhưng là ai biết rượu cũng uống xong. Chào hỏi đều đánh qua. Thế nhưng là cái này Hà Tuấn Luân lại một mực không đi. Vẫn ở Lâm Ánh Trúc bên cạnh có một câu không có một câu đáp lời. Lâm Ánh Trúc đã cảm giác có chút phiền. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc cũng phát giác được. Gia hỏa này tâm tư không nghi ngờ không đơn thuần. Không quá mức một lần gặp được tình huống như vậy. Lâm Ánh Trúc trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như nói quá trực tiếp, khó tránh khỏi sẽ để cho cái này Hà Tuấn Luân trên mặt mũi không qua được. Tất cả mọi người là một người. Nếu như không phải đến loại kia không có cách nào cấp độ. Lâm Ánh Trúc cũng không muốn đắc tội hắn. Hà Tuấn Luân rõ ràng đêm nay hạ quyết tâm. Đã coi Lâm Ánh Trúc là thành chính mình mục tiêu. Có người nói ngành giải trí liền là cái cự đại danh lợi trận. Kỳ thật câu nói này nói là cũng không có gì sai. Giữa nam nữ làm việc cũng là rất tùy tiện. Nếu không mà nói những cái kia cầu tử tại sao thường xuyên có thể tuôn ra một chút phi đoán được. Hôm nay người minh tinh nào vượt quá giới hạn. Ngày mai lại cái nào bị đội nón xanh. Hà Tuấn Luân ở ngành giải trí trên thực tế đã trà trộn nhiều năm. Bên trong những quy tắc này nhất thanh nhị sở, ngành giải trí nữ nhân, kỳ thật vòng tròn bên trong mọi người rõ ràng, muốn lên tay vẫn là không khó. Một cái qua cái đêm trao đổi một chút tình cảm cũng không có gì. Chiếu Trúc, ta nhìn không ít người đều ở giữa sân nhảy khiêu vũ. Không bằng hai chúng ta cũng đi nhảy một bản đi. Hà Tuấn Luân bất thình lình đúng Lâm Ánh Trúc đề. Nghị, khiêu vũ loại sự tình này hắn thích nhất. Đang khiêu vũ thời điểm cũng là thích hợp nhất chấm mút thời điểm. Nói thí dụ như ấp ấp ôm một cái. Cái này quá bình thường. Quang Minh chính đại ăn đậu hũ. Cũng có thể thăm dò một chút Lâm Ánh Trúc đến cùng là phản ứng gì. Lâm Ánh Trúc sao có thể nhìn không ra tên này ta ác dụng tâm đâu. Đương nhiên sẽ không ngu như vậy trực tiếp mắc lừa. Thế là Lâm Ánh Trúc liền trực tiếp mở miệng nói ra. Thật sự là không có ý tứ. Ta không quá biết khiêu vũ, kỳ thật làm ở ngành giải trí trà trộn người. Có mặt loại này nơi trốn là thái độ bình thường. Làm sao có thể không biết khiêu vũ đâu. Lâm Ánh Trúc cũng là đi qua nhất định huấn luyện. Cái này vẻn vẹn Lâm Ánh Trúc một cái lấy cớ mà thôi. Người bình thường nghe được loại lời này đại khái là rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Hà Tuấn Luân cố ý giả ngu. Nói ra. Không biết không sao nha. Vừa vặn ta dạy cho ngươi. Ta khiêu vũ còn là rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Ở chỗ này cùng thi đạt khai vô nghĩa Tô Minh. Chú ý tới Lâm Ánh Trúc bên này tình huống. Ngay từ đầu nói chuyện với Hà Tuấn Luân còn cảm giác rất bình thường. Thế nhưng là gia hỏa này một mực đổ thừa không đi. Tô Minh cũng cảm giác không bình thường. Thế là Tô Minh liền nói với thi đạt khai một câu. Thi tổng. Ta có chút sự tình đi qua nhìn một chút. Chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Không có vấn đề. Người đi giúp. Ta cũng đi tìm bằng hữu uống rượu. Thì đạt khai đúng Tô Minh gật gật đầu. Vừa vặn Tô Minh nhất đi qua. Liền nghe đến Hà Tuấn Luân câu nói này. Trong lòng tự nhủ con hàng này thật đúng là không biết xấu hổ. Thế là liền nói. Vừa vặn ta cũng không biết khiêu vũ. Người đến dạy ta một chút đi. Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.